Dù cho lời tiên đoán có một chút chính xác, thì cũng không ai xem đây là chuyện quan trọng. Với nhịp sống hối hả trong xã hội hiện đại, trừ khi là người có vấn đề thần kinh, không thì chả ai rảnh lại đi quan tâm gì mà tiên đoán, gì mà tận thế. Thế nhưng Mùi Kiêu lúc này lại bất đồng, hắn đã trải qua nhiều chuyện khó có thể hình dung. Đầu tiên là người chết đi sẽ sinh ra linh hồn, tiếp là linh hồn lại tiến vào địa ngục dạo một vòng, thật vất vả mới có thể thoát ra được, nên khi nghe được chuyện này liền lâm vào sợ hãi. Nếu sóng điện từ đạt tới điểm giới hạn, địa ngục sẽ dung hợp với thế giới này, như vậy kết cục khẳng định sẽ vô cùng bi đát. Có trời mới biết bên trong địa ngục kia rốt cuộc có bao nhiêu quái vật khủng bố, chỉ là quái vật ở tầng thứ nhất đã khủng bố như vậy, nếu tiếp tục xâm nhập vào bên trong địa ngục, cấp độ quái vật sẽ như thế nào? Nhất thời Bùi Kiều lại nghĩ tới con sói đen khổng lồ tiến hóa thành hai đầu lúc trước. Trên thực tế, Bùi Kiều cũng có chút hoài nghi, có lẽ hết thảy mọi chuyện chỉ là trùng hợp. Khi người Maya bị hủy diệt, thậm chí còn chưa tiếp cận khoa học, chứ đừng nói gì đến chuyện sóng điện từ tích lũy. Bọn họ dựa vào cái gì mà biết được ngày tận thế trước mấy vạn năm đây? Thế nhưng ngẫm lại, nếu đã là tiên đoán, thì phải nói ra chuyện sẽ xảy đến thì mới gọi là tiên đoán. Đợi đến khi chuyện đã phát sinh rồi mới nói ra thì khác gì nói theo, còn gọi gì là tiên đoán. Hơn nữa Bùi Kiêu cũng mơ hồ nhớ ra, hình như là vài năm trước, từng có nhà khoa học biện luận qua về lời tiên đoán của người Maya. Hắn không nhớ là đã nhìn thấy trên tạp chí nào, chỉ biết lời tiên đoán Maya có chứng cứ rõ ràng, chính là tộc người Maya đã biết quan sát các vì sao, từ tính của Nam Châm từ rất sớm. Ví dụ như bọn họ quan sát sao Thiên Lang chuyển động, căn cứ theo đó mà nghiên cứu, tựa hồ từ trường trên trái đất có chút biến hóa. Mà đến năm 2012, cường độ từ trường sẽ đạt tới điểm giới hạn, do đó trái đất sẽ mất đi trọng lực, rồi sau đó không khí thoát ra khỏi trái đất, dẫn đến đại hủy diệt. Một đoạn bình luận như thế, tuy lời giải thích có chút khác biệt so với lời giải thích lúc trước, thế nhưng suy xét lại thì từ trường kia có tới 7-8 phần là cùng loại với sóng điện từ. Nói một cách khác, lời tiên đoán Maya rất có khả năng là sự thật. Lúc này Bùi Kiêu đứng ngồi không yên, hắn cũng không dám đem mọi chuyện mình biết nói cho Jenny, bởi vì hắn cũng từng nói bóng nói gió, hỏi một phen về chuyện vết rách không gian. Theo như lời Jenny, chính phủ rất quan tâm tới vết rách không gian, thậm chí có rất nhiều nhà khoa học cho rằng đó chính là lỗ đen mà thuyết tương đối đã nhắc tới. Bên kia vết rách không gian rất có khả năng là nối với hành tinh nào đó, nói không chừng nhân loại ở hành tinh đó tạo ra vết rách không gian này cũng nên. Cho nên chính phủ chi ra một nguồn tài chính hùng hậu để các nhà khoa học nghiên cứu về vết rách không gian. Thế nhưng đáng tiếc là chỉ có linh hồn mới chạm tới được vết rách không gian. Lấy trình độ khoa học hiện nay, có thể nhìn thấy được vết rách không gian đã là chuyện rất miễn cưỡng rồi. Nhất thiết phải thông qua hiệu ứng suy sụp điện từ mới được, mà muốn chạm vào không gian điện từ, với trình độ hiện tại căn bản là không làm được. Chính phủ thâu tóm và quản lý gần như toàn bộ những linh hồn có thể thoát khỏi khí tức màu đen. Trong vài năm phục vụ việc nghiên cứu, số lượng linh hồn thể đi vào vết rách không gian không một vạn thì cũng 8.000, thế nhưng không có một linh hồn thể nào trở ra. Thậm chí còn có tránh thoát giả cầm theo thiên sinh vũ khí, tự mình tiến vào vết rách không gian, nhưng cũng không thoát khỏi vận mệnh mất tích. Dần dần về sau, không còn ai dám tiến vào trong vết rách không gian, mà cũng không ai để ý tới nó, thậm chí còn kiêng kỵ. Vì thế chính phủ còn treo thưởng 100 tỷ tiền tài, mặc dù linh hồn không thể hưởng thụ nhưng có thể nhận cho thân nhân. Tuy là vậy, đến nay vẫn không có bất kỳ tin tức gì về bên trong vết rách không gian. Bùi Kiêu cũng không thể tự nhiên lại đâm đầu vào, hắn không phải kẻ đần. Đừng nói là hắn không tham 100 tỷ, cho dù là tham thì cũng phải giữ mệnh mới hưởng được à. Nếu để người khác biết hắn lượn một vòng dưới địa ngục rồi lên tới đây, chỉ sợ hắn sẽ lập tức bị mấy nhà khoa học đem nhốt lại như khỉ để làm thí nghiệm mất. Theo như lời Jenny nói, tựa hồ các nhà khoa học đã chế tạo ra vũ khí đối phó với quỷ quái linh hồn, là một loại vũ khí siêu điện từ. có trời mới biết các nhà khoa học đến cùng là có thể trói buộc hay có thủ đoạn nào để phá hủy linh hồn hay không. Kể từ đó, Bùi Kiêu đem bí mật về vết rách không gian che đậy xuống tận đáy lòng. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới biết ngày 21 tháng 12 năm 2012 đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì. Nếu sự kiện kia là thật, như vậy nhân loại thật sự sẽ bị hủy diệt. Bùi Kiều thấy Jenny có thể hiện hình ở cùng một chỗ với người thân, hắn cũng có suy nghĩ này. Tính toán về sau, ở cùng một chỗ với cha mẹ và em gái. Hơn nữa theo lời Jenny nói, trên thế giới có rất nhiều quốc gia thành lập tổ chức linh hồn. Trong tổ chức đều có một số linh hồn thể tự do, tránh thoát giả làm lãnh đạo ở cao tầng, hình thành tổ chức linh hồn chính phủ, chuyên môn đối kháng với bọn tà ma ngoại đạo, đang ngày càng nhiều. Nghe nói trong tổ chức có thể tiếp nhận các loại nhiệm vụ, cùng loại với hình thức lính đánh thuê. Bình thường chính phủ sẽ công bố nhiệm vụ tiêu diệt tà ma, hoặc thăm dò ảo tưởng. Không chỉ nhận được năng lượng tiêu chuẩn từ chính phủ, mà người thân còn được cung cấp tiền tài. Theo lời Jenny, ở Mỹ mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ tuần tra bình thường, trong 24 giờ sẽ nhận được mấy vạn đô la Mỹ. Hiện tại, mọi chi tiêu trong gia đình đều do nàng gánh vác. Huống hồ bên nào cũng đều là linh hồn thể. Biên giới với linh hồn thể mà nói chả có ý nghĩa gì. Tránh thoát giả Trung Quốc nếu thấy tổ chức linh hồn Trung Quốc đối đãi không tốt, bọn họ có thể chạy qua nước Mỹ để nhận nhiệm vụ. Đối với tránh thoát giả vốn rất khan hiếm mà nói, bất kể quốc gia nào cũng sẽ dùng đại lễ để tiếp đãi, cho nên Trung Quốc cũng không ngoại lệ. Không thì nhân tài sớm chạy sạch rồi, dù sao đều đã là người chết, còn ai quản được ai. Cùng lắm thì khiến Mỹ di rời thân nhân của bọn họ theo, chỉ sợ nước Mỹ có cầu cũng không được, vừa lúc có thể thu nạp thêm nhân tài. Khi còn sống, Bùi Kiêu không thể tưởng tượng ra được tình huống như vậy. Con mẹ nó, ai ngờ chết đi lại thành nhân tài khan hiếm. Khi sống thì lại tích lũy của cải. Cái này thật đúng là ông trời đùa cợt mà. Kỳ thực suy nghĩ của ngươi cũng không đúng. Jenny đáp lại phen oán giận của Bùi Kiêu. Nàng nghiêm túc nói, người thường chết đi sẽ bị tội nghiệt bao vây. Chính là tầng khí tức màu đen mà ngươi nhìn thấy. Bất cứ linh hồn thể nào cũng không dám đụng vào tầng khí tức này, trừ tránh thoát ra. Bọn họ không những tự mình tránh thoát tội nghiệt bản thân, còn có thể giúp người khác tránh thoát tội nghiệt, chính là dùng bảo vật chân quý thiên sinh vũ khí. Ví dụ thanh đao kia có thể đánh tan tội nghiệt, thế nhưng mỗi lần tránh thoát giả sử dụng để giúp một linh hồn thoát ra khỏi tội nghiệt thì sẽ bị suy nhược, uể oải trong thời gian dài. Phẩm cấp của thiên sinh vũ khí cũng bị hạ xuống, phẩm cấp vốn có thể dung nạp 500 điểm năng lượng tiêu chuẩn. Thường sẽ bị hạ xuống 50 điểm. Cả thế giới bất quá cũng chỉ có 3-4 kiện thiên sinh vũ khí mà thôi. Xa xỉ như thế ai dám làm. Cho nên, số lượng linh hồn thể tự do trong một tổ chức linh hồn thể chính là đại biểu cho thực lực của tổ chức đó. Đặc biệt 2 năm gần đây, ngày càng nhiều quỷ quái tà ma xuất hiện. Tầm quan trọng của tổ chức linh hồn mỗi lúc một lớn. Ngươi biết không? Bên trong tổ chức, nhiệm vụ có phần thưởng lớn nhất là gì? Không phải tiêu diệt quỷ quái tà ma, cũng không phải dẫn đội ngũ tiến vào ảo giới, mà là tránh thoát giả liều mạng chịu tổn thất nghỉ ngơi 2 tháng để đi cứu một ít linh hồn thể thoát khỏi khí tức màu đen, giúp họ trở thành linh hồn thể tự do. Những linh hồn tự do này phải ký kết khế ước với chính phủ, phải vì tổ chức mà cộng tác 10 năm mới được ra đi. Bùi Kiêu nghe vậy trong lòng khẽ động, hắn hiếu kỳ hỏi, nói như vậy, không phải tránh thoát giả được coi là thành viên trọng điểm trong tổ chức linh hồn sao? Thực lực của bọn họ thế nào? Jenny mỉm cười, mang theo ngữ khí hâm mộ nói, ngươi không phải tránh thoát giả sao? Y theo chính phủ ghi lại, trong 100 vạn người có khả năng sẽ xuất hiện một tránh thoát giả. So với linh hồn thể bình thường bọn họ không có gì khác biệt, thế nhưng khiến người khác khó hiểu là ý chí bọn họ đặc biệt cứng cỏi, chấp niệm bản thân rất kiên định. Ngoài việc tránh thoát tội nghiệt, bọn họ cũng không sợ một số loại quỷ quái tà ma. Bình thường khi quỷ quái tiếp cận, bọn họ thậm chí có thể thôn phệ ngược lại. Hơn nữa, càng khiến người khác ngưỡng mộ là thực lực bọn họ mỗi ngày một cường đại. Ví dụ như tên tránh thoát giả tối cường của quốc gia bọn ta, nghe nói cũng là linh hồn tối cường trên thế giới. Khi hắn hiện thân hoàn toàn giống với người thường, hơn nữa một tay có thể nâng lên một chiếc xe con, người này chỉ cần dùng sức mạnh cơ bắp đã có thể tiêu diệt rất nhiều quỷ quái đáng sợ, chúng ta sao có thể so sánh. Bất quá ngươi cũng là tránh thoát ra, nói không chừng sau này cũng sẽ trở nên cường đại như vậy. Bùi Kiêu trong lòng rung động, hắn cũng không rõ đến cùng bản thân có phải là tránh thoát giả hay không. Thế nhưng hắn dám khẳng định, bản thân không e ngại cái khí tức màu đen kia. Hơn nữa, những quái vật mà Jenny miêu tả, đối với hắn mà nói quả thực giống như đùa giỡn với trẻ con, so ra còn kém xa so với quái vật cơ bản ở tầng 1 trong địa ngục. Chẳng qua là một ít bóng đen có thể ảnh hưởng tới ý thức con người mà thôi. Quỷ quái nào mạnh lắm thì cũng chỉ là có thể xé xác ai đó thôi. Đối với người từng gặp qua vô số sói đen khổng lồ, quái điểu đầu người, sinh vật khủng bố như Bùi Kiêu mà nói, chỉ cần dùng lôi điện là nhất kích tất sát. Trên thực tế, bí mật trong lòng Bùi Kiêu thật sự rất nhiều, trong đó ký hiệu lôi điện là bí mật trọng yếu nhất, hắn thà chết cũng không để lộ. Ngoài ra là những chuyện trải qua trong địa ngục, khiến hắn đại khai nhãn giới. Minh bạch khủng bố thật sự là như thế nào. Tiếp theo là hắn cũng có thể đề thăng chấp niệm bản thân. Chiếu theo tốc độ hiện tại, chỉ sợ 3 năm sau hắn đã biến thành siêu nhân rồi. Xem ra hắn giống với mấy tránh thoát giả kia, cũng là người có thể tăng cao chấp niệm bản thân. Nghĩ đến đây, trong lòng Bùi Kiêu chấn định lại. Tuy rằng mới vừa nghe đến sóng điện từ sẽ đạt điểm giới hạn giống với lời tiên đoán về ngày tận thế của người Maya, tâm thần hắn có phần kích động, sợ hãi đến mức muốn nằm sấp xuống. Thế nhưng tính cách hắn nói chung vẫn kiên định, chỉ cần có đỉnh điểm khả năng đều phải đi liều mạng một phen. Đã kiến thức qua âm phủ địa ngục khủng bố, hắn tuyệt đối không tính toán lại trải qua một lần nữa. Trước mắt là cuối năm 2009, còn có 3 năm sẽ đến 2012. Trong thời gian 3 năm này cần phải xem bản thân hắn làm được gì, có thể che chở thân nhân của mình hay không, có thể chiến thắng địa ngục khủng bố hay không. Không đến một khắc cuối cùng, Bùi Kiêu tuyệt đối sẽ không nhận thua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, truyền thuyết Maya 2, Jenny, nói về thiên sinh vũ khí đi, uy lực của nó thật sự cường đại sao? Còn nữa, mấy chỗ ảo tưởng kia là nơi như thế nào? Nếu bên trong có rất nhiều thiên sinh vũ khí, sao chính phủ không tổ chức người đi vào thoải mái tìm kiếm? Chẳng lẽ việc ra vào ảo tưởng có gì bất tiện? Trong lòng Bùi Kiêu nảy sinh chủ ý, hắn biết việc quan trọng trước mắt là đề thăng thực lực, hay là gia tăng chấp niệm bản thân, nâng cao uy lực của lôi điện chi lực trong cơ thể cũng thế. Đây đều là những việc hắn có thể làm một cách bí mật. Còn về mặt công khai, biện pháp trọng yếu để thực lực tăng lên đó chính là lấy được thiên sinh vũ khí, phòng cụ, đạo cụ. Jenny gật đầu nói, uy lực của thiên sinh vũ khí lớn đến mức thần kỳ. Theo những gì ta thấy mà nói, thanh trường đao cường đại kia có thể dung nạp 500 đơn vị năng lượng tiêu chuẩn. Đây chính toàn bộ năng lượng của 5-6 người A. Dung nạp một phen thì sức chứa vũ khí mới đạt tối đa. Tuy rằng người giữ thanh vũ khí đó hiện tại mới dung nạp một nửa năng lượng, chỉ có thể phát huy được một nửa uy lực của vũ khí. Thế nhưng một đao chém xuống, cự ly đánh ra tới 20 mét, cho dù là tường thép hay bê tông cũng bị chém thành hai đoạn. Quỷ quái tà ma gần như chỉ cần một đao liền tan thành mây khói. Lúc trước ta có nhắc tới, trong nhiệm vụ tập thể lần này, bởi vì người này toàn lực công kích, gần như làm sập một tòa nhà lầu nhỏ, uy lực như vậy có thể so sánh với đạn chống tăng. Nghe vậy đầu tiên Bùi Kiêu cả kinh, sau đó lập tức vui vẻ, trong lòng càng khao khát có được thiên sinh vũ khí. Huống hồ đó mới chỉ là một thanh đao mà thôi, nếu là vũ khí trong truyền thuyết được 100 triệu người tin tưởng thì sẽ như thế nào? Uy lực không phải là kinh thiên động địa sao? Nếu chiếm được một thanh vũ khí truyền thuyết như vậy, cho dù địa ngục hàng lâm hắn cũng có thể bảo vệ bản thân cùng thân nhân. Jenny lại nói tiếp, uy lực thiên sinh vũ khí đương nhiên là rất lớn, thế nhưng muốn đến được nơi có vũ khí cũng không phải là chuyện đơn giản. Trước mắt, trên toàn thế giới mới phát hiện có 7 chỗ ảo tưởng. Ví dụ, nước ta có 2 nơi, một chỗ là Nam Bắc chiến trường, bên trong lượn lờ binh sĩ quỷ hồn của thời kỳ Nam Bắc chiến tranh. Một chỗ ở phía tây trong rừng quốc gia là Hoàng Kim Thành của người Mai ơ do có nhiều dân chúng tin tưởng nên xuất hiện. Nhưng mà ngươi đừng tưởng là có thể dễ dàng lấy được thiên sinh vũ khí trong đó. Nói tới đây, Jenny ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, nàng thì thào nói, ta chết cách đây 3 năm, lúc ấy vận khí tốt, một tránh thoát giả đi ngang qua nơi... ta chết, cô ấy và ta học chung một trường đại học, tuy rằng không phải là thân quen, thế nhưng vẫn có thể nhận ra nhau. Hơn nữa, khi ấy công ty gia đình nàng đang rơi vào tình trạng khó khăn, sắp phá sản, cho nên để có tiền nàng liên tiếp nhận nhiệm vụ cứu giúp các linh hồn thoát khỏi tội nghiệt, mà lúc ấy vừa vặn gặp được ta, nhận ra ta, cho nên thay vì tốn công sức giúp người xa lạ, so ra giúp ta còn tốt hơn, cũng bởi vậy mà ta được cứu, từ đó ta bắt đầu tiến vào thế giới linh hồn. Thế nhưng qua nhiều năm như vậy, nghĩ tới thời điểm khi cha mẹ và em trai chết, ta chỉ có thể nhìn họ bị hút vào vết rách không gian, tâm can ta như thắt lại. Bùi Kiêu, ta biết ta quả thật có chút lợi dụng thời điểm ngươi gặp khó khăn. Dù ngươi tới bất kỳ tổ chức linh hồn của quốc gia nào đều có thể nhận được mọi loại tin tức này miễn phí. Thế nhưng ta thật sự hết cách rồi, muốn ta dựa vào bản thân mà có được thiên sinh vũ khí mà nói. Khả năng hành động theo tập thể vài chục năm sau mới có được một tia cơ hội. Dù sao ngươi cũng là tránh thoát giả, chỉ cần ngươi cẩn thận một chút, có thể dễ dàng đến Nam Bắc chiến trường lấy thiên sinh vũ khí, cho nên ta... Bùi Kiêu lại là chuyện nhà mình thì mình biết, trên người hắn có quá nhiều bí mật, đều không thể cho người khác biết. Cái gọi là tài bất chính, không để lộ chính là như vậy. Những bí mật về linh hồn chính là một loại tài phú cực lớn đối với hắn. Jenny có chút lợi dụng khi người ta gặp khó khăn, thế nhưng đối với hắn mà nói lại như gỡ bỏ mọi nghi hoặc vô cùng đúng lúc, nhờ thế hắn mới biết được rất nhiều bí mật khi chết đi của thế giới này một cách nhanh như vậy. Bùi Kiều mỉm cười đối với Jenny, trong lòng nàng cũng nhất thời buông lỏng, lúc này mới tiếp tục nói, ảo tưởng cũng không phải một địa điểm hiện thực, mà là do rất nhiều người cùng tin tưởng, lúc này mới cụ thể hóa xuất hiện ảo tưởng. Cho nên cũng chỉ có linh hồn như chúng ta mới có thể tiến vào. Người thường nhìn còn không thấy, nói gì đến tiến vào ảo tưởng. Hơn nữa, ảo tưởng cũng có phân chia đẳng cấp mạnh yếu. Càng nhiều người tin tưởng, thì lại càng thần bí, thậm chí dứt khoát là địa điểm trong thần thoại. Những ảo tưởng như vậy, bình thường thật sự rất khủng bố. 10 người tiến vào thì 9 người chết, tránh thoát giả cũng không ngoại lệ. Ví dụ như ác ma thành ở Đông Âu chính là như thế. So ra những ảo tưởng tồn tại trong lịch sử cũng không thật sự thần bí, không quá khó tiến vào, ví dụ như Nam Bắc chiến trường chính là nơi như vậy. Chính phủ trên toàn thế giới đã tiến hành phân cấp ảo tưởng. Ảo tưởng khó khăn như Nam Bắc chiến trường, ước chừng cần 3 tránh thoát giả đồng thời tiến vào, ở bên trong sẽ không gặp nguy hiểm tới tính mạng, mà Hoàng Kim Thành là cần 9 tránh thoát giả. Còn có Nga Quỷ Đạo ở Ấn Độ là 27 người. Phong Đô ở Trung Quốc là 49 người, Atlantis ở Thái Bình Dương là 32 người, Hoàng Tuyền Đâu Mi ở Nhật Bản là 34 người. Khủng bố nhất chính là Ác Ma Thành ở Đông Âu, 142 người. Nơi này phải cần tất cả tránh thoát giả trên thế giới cùng hợp sức. Nói tới đây Jenny lại cẩn thận nhìn về phía Bùi Kiêu, sau đó cẩn thận nói, hiện tại đã biết được ảo tưởng khủng bố như thế nào rồi chứ? Trên thực tế, nghe nói do các nhà khoa học dự đoán, trên thế giới còn rất nhiều ảo tưởng chưa ai phát hiện. Chung quy, phải cần tránh thoát giả kỹ càng tra xét mới có thể phát hiện ảo tưởng, linh hồn phổ thông như ta không có khả năng phát hiện được. Những ảo tưởng khác độ nguy hiểm đều quá lớn, thế nhưng nếu là Nam Bắc chiến trường mà nói, quái vật bên trong đa số đều là u linh vô hình và quỷ quái hữu hình. Trừ vài quỷ quái xương khô ra còn lại gần như đều không thể chạm tới ngươi. Cho nên ta mới thỉnh cầu ngươi đi lấy thiên sinh vũ khí một phen. Cho dù thiên sinh vũ khí chỉ có thể dung nạp mấy chục đơn vị năng lượng tiêu chuẩn cũng được. Bùi Kiêu thâm thúy liếc nhìn Jenny. Hắn gật đầu nói. Ta hiểu ý tứ của ngươi. Ngươi chỉ cần có một thanh vũ khí cơ bản. Như vậy về sau khi quốc gia ngươi tổ chức tiến vào ảo tưởng, ngươi cũng có thể dựa vào vũ khí mà ở bên trong chiếm cứ một chút tiện nghi. Có lẽ dần dà, ngươi sẽ có được vũ khí mạnh hơn, được thêm mấy thanh vũ khí, là như vậy phải không? Rồi sau này, khi thân nhân chết đi, ngươi có thể giúp bọn họ thoát khỏi tội nghiệt. Tốt, ta đáp ứng với ngươi. Sáng mai chúng ta liền xuất phát đi Nam Bắc chiến trường. Ta giúp ngươi lấy được thiên sinh vũ khí, sau đó sẽ trở về Trung Quốc. Từ sau khi chết ta còn chưa có nhìn thấy thân nhân, ta rất lo lắng bọn họ không biết rõ về chuyện linh hồn thế, biết đâu lại làm ra việc gì đó dại dột. Nghe vậy Jenny lập tức kinh hỉ nói, tuyệt, tuyệt vời, thật sự là rất cảm tạ ngươi, ta xuống nói với cha chuẩn bị thật tốt, ngày mai chúng ta liền lấy xe đi Nam Bắc chiến trường, thật sự rất cảm tạ ngươi, thật sự. Vừa nói chuyện, Jenny vừa cười vui vẻ hướng vách tường đi ra ngoài, Bùi Kiêu cũng không để ý, từ từ nhắm hai mắt, quan sát tình huống bên trong thân thể. Lúc trước khi xông ra khỏi địa ngục, bởi vì hắn sử dụng lôi điện thiêu đốt, nên chấp niệm bản thân còn lại 126 đơn vị. May là năng lượng tiêu chuẩn không có tiêu hao quá nhiều, do có năng lượng từ chiếc chân của sói khổng lồ bù đắp, còn vô tình nhận được 10 đơn vị năng lượng tiêu chuẩn từ người da trắng lúc trước, cho nên thực lực hắn không hao tổn gì nhiều. Lôi điện chi lực trong cơ thể vẫn như cũ, có thể giải phóng được 3 lần. Nếu Nam Bắc chiến trường thật sự đơn giản như lời Jenny nói, ở bên trong hẳn không có nguy hiểm đối với hắn. Hơn nữa hắn cũng muốn trả lại ân tình đã nợ Jenny, ân oán rõ ràng, có ân báo ân, có thù tất báo. Ví dụ như mấy tên da trắng đạp lên mặt hắn lúc trước thì tạm thời chưa tính sổ, đợi cho đến khi thực lực hắn cường đại, thế nào cũng phải chém rớt chân bọn chúng mới hả giận. Tuy rằng Jenny nhân lúc hắn gặp khó khăn mà lợi dụng, nhưng quả thật nàng cũng đã giúp hắn rất nhiều, nhất là lý luận về sóng điện từ cho hắn biết đã không còn nhiều thời gian, hay là giới thiệu về tổ chức linh hồn của các quốc gia trên thế giới, khiến hắn có chút nhận thức về thế giới sau khi chết. Ba chính là cái trọng yếu nhất, thiên sinh vũ khí cùng ảo tưởng. Phần nhân tình này hắn nhất định phải trả. Thuận tiện, ta cũng muốn vào trong xem có thiên sinh vũ khí nào thích hợp không. Nếu kiếm được một kiện giống thanh trường đao đó, như vậy dùng tạm cũng được. Trong lòng Bùi Kiêu tính toán rất rõ ràng. Đầu tiên, phải liên lạc được với gia đình, phải cho thân nhân biết hắn còn tồn tại. Tiếp theo, hắn muốn gia nhập tổ chức linh hồn Trung Quốc. Cũng không nên quá mức náo động. Chỉ cần khiến cha mẹ và em gái thoát khỏi kinh tế khó khăn là được. Tiếp theo phải dùng mọi biện pháp để nâng cao thực lực. Hắn chỉ có thời gian 3 năm để đề thăng thực lực. Bất kể là chấp niệm bản thân, ký hiệu lôi điện, hay là tìm kiếm các thiên sinh vũ khí cường đại, hắn muốn dùng mọi biện pháp để trở nên mạnh mẽ hơn. Kiến thức qua sự khủng bố của địa ngục, hắn mới biết con người được sống trên trần gian là một chuyện tốt đẹp cỡ nào. Có lẽ hắn biết thực lực, một người không thể chống lại sự dung hợp giữa địa ngục với dương thế, nhưng mà chí ít hắn cũng phải có thực lực để bảo vệ bản thân cùng thân nhân. Ta tuyệt sẽ không buông tay, cho dù chỉ có một tia khả năng, ta cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Bùi Kiêu thì thào tự nói, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, cảnh đêm thủ đô Washington, hiện tại là tháng 12 năm 2009. Hắn còn có thời gian 3 năm để chuẩn bị cùng trở nên mạnh mẽ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, thân phận tránh thoát giả, đẳng cấp cao. 1. Sáng sớm ngày thứ 2, hai người Bùi Kiêu và Jenny bước lên xe hơi, bắt đầu đi về hướng ảo giới chiến trường Nam Bắc trong truyền thuyết. Trên thực tế, linh hồn có thể xuyên qua mọi vật chất, kể cả mặt đất cũng có thể xuyên qua. Nhưng mà đồng dạng, linh hồn cũng có thể chạm vào vật chất, cùng chuyển động với vật chất. Giống như hai người Bùi Kiêu và Jenny lúc này, bọn họ an vị ngồi trên ghế sau của chiếc xe. Loại chạm vào này một loại bản năng, giống như người bình thường ngồi trên xe vậy. Chỉ cần không có ý nghĩ xuyên qua chiếc xe, tự nhiên linh hồn sẽ có thể ngồi trong xe. Theo như lời Jenny, vị trí của ảo giới chiến trường Nam Bắc cũng không xa lắm. Chính là nơi diễn ra trận buôn run thứ nhất trong chiến tranh Nam Bắc tiểu bang Virginia, vốn cách Washington không xa. Nếu xe chạy với tốc độ cao thì chỉ cần chưa đến 10 tiếng đồng hồ là có thể tới nơi. Thông thường, ở bên ngoài ảo giới sẽ có 5 đến 7 linh hồn tự do canh gác. Chung quy các nhà khoa học chính phủ đều lo sợ ảo giới xảy ra chuyện. Những quái vật phổ thông trong ảo giới cũng không có gì là quá khủng bố đối với linh hồn thể. Dù sao, tập trung nhiều sức lực để kiểm soát ảo giới mà nói là việc không cần thiết đối với chúng ta. Thế nhưng đối với người sống thì vô cùng cần thiết. Khẳng định 8 phần là sẽ bị dọa sợ mà chết. Vì thế các quốc gia có được ảo giới, tổ chức linh hồn của bọn họ đều có nhiệm vụ thủ vệ thường niên, kỳ hạn thường là 1 tháng, phần thưởng của việc thủ vệ cũng thường nhiều hơn một ít so với nhiệm vụ tuần tra. Dọc đường đi, Jenny liên tục giải thích cụ thể các loại tình huống về ảo giới cho Bùi Kiều biết, ngoài ra còn giới thiệu về tổ chức linh hồn. Tổ chức linh hồn thể của mỗi quốc gia đều có chỗ khác biệt, thế nhưng về cơ bản vẫn là giống nhau. Trước mắt, cũng có chút phù hợp với suy đoán của Bùi Kiêu, đó chính là việc các quốc gia đều rất lo lắng về việc sóng điện từ sẽ đạt điểm giới hạn. Ngoài việc có liên quan với lời tiên tri của bộ tộc Maia, còn là do số lượng tà ma quỷ quái không ngừng gia tăng. Theo thời gian, quỷ quái tà ma được cụ thể hóa ngày càng nhiều. Thậm chí một số nhà khoa học bi quan còn dự đoán, sau khi sóng điện từ tới điểm giới hạn các khu vực ảo giới cũng sẽ cụ thể hóa. Chính các ảo giới này sẽ phá hủy nên văn minh hiện tại của nhân loại. Có lẽ toàn thế giới chỉ có mình Bùi Kiêu biết. Thật sự hủy diệt nhân loại không phải là các ảo giới. Đối với người đã từng lẩn trốn mấy tháng trong bóng tối của địa ngục mà nói, cho dù ảo giới có khủng bố đến mức nào đi chăng nữa cũng vẫn chỉ giống như bữa điểm tâm mà thôi. Thứ thật sự hủy diệt nền văn minh của nhân loại chính là địa ngục. Cho dù như vậy chỉ là ảo giới không thôi cũng đã đủ khủng bố rồi. Nếu như thật sự được cụ thể hóa chắc chắn sẽ tạo ra một trận hạo kiếp với nhân loại. Số lượng quỷ quái tà ma không ngừng tăng, vấn đề này nhất định sẽ khiến chính phủ các quốc gia phải đau đầu. Do vậy linh hồn thể tự do liền trở thành chủ lực được chính phủ các quốc gia dốc sức bồi dưỡng để đối kháng với bọn quái vật. Đương nhiên những tránh thoát giả chính là chủ lực trong chủ lực. Bùi Kiêu đánh giá, ước lượng thực lực bản thân so với tránh thoát giả. Nếu hắn chỉ sử dụng lôi điện chi lực, như vậy thực lực tương đương với tránh thoát giả đã chết từ 1 đến 2 năm. Bởi vì theo thời gian, thực lực tránh thoát giả sẽ tự nhiên tăng trưởng, chết càng lâu thì thực lực tránh thoát giả lại càng mạnh. Trừ phi là Bùi Kiêu không sử dụng lôi điện, bằng không thì thực lực không khác gì với tránh thoát giả đã chết 1-2 năm. Thế nhưng bản thân Bùi Kiêu vẫn chiếm ưu thế. Đó chính là tránh thoát giả bình thường mới chết. Nếu không có thiên sinh vũ khí mà nói, khi đối phó với quỷ quái tà ma bọn họ chỉ có thể dùng chấp niệm bản thân đi dung hợp nhằm tiêu diệt quỷ quái tà ma. Chỉ là cứ như vậy, chấp niệm bản thân sẽ hao tổn nghiêm trọng. Thường chưa phải lúc nguy hiểm sẽ không sử dụng chiêu thức này. Bình thường cũng chỉ là thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn, sử dụng sức mạnh cơ bắp để đối phó với bọn quỷ quái tà ma. Thực ra, Bùi Kiêu cũng mới biết được khi gặp Jenny, phần lớn linh hồn khi chiến đấu đều thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn trong cơ thể, từ đó hình thành sức mạnh cùng tốc độ để giao chiến. Đương nhiên ngoại trừ những người có được thiên sinh vũ khí, đây là trường hợp đặc biệt, tạm thời không đề cập tới. Tốc độ thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn khi linh hồn thể chiến đấu quyết định sức mạnh và tốc độ mà người đó có thể sử dụng. Còn tránh thoát giả, do chấp niệm bản thân rất mạnh cho nên tốc độ thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn trong cơ thể cũng rất nhanh. So ra, cho dù một tránh thoát giả mới chết được 1-2 năm cũng có thể thoải mái đối phó với hơn 10 linh hồn thể tự do bình thường. Huống hồ chấp niệm bản thân của tránh thoát giả còn không ngừng tăng cường. Đây chính là nguyên nhân mà tránh thoát giả nhận được đãi ngộ rất lớn từ tổ chức linh hồn của các quốc gia. Trong đầu Bùi Kiêu không ngừng suy nghĩ về những tin tức này. Hắn tính toán một chút về các tình huống sẽ phát sinh sau khi trở về Trung Quốc. Theo như lời Jenny, tổ chức linh hồn thể của từng quốc gia đều sẽ lập một tòa căn cứ tại thủ đô, dùng làm nơi ban bố nhiệm vụ cá nhân, nhiệm vụ tập thể, hoặc là nhiệm vụ liên quan đến ảo giới. Thậm chí, một số đội ngũ linh hồn tự do cường đại còn có thể đem thiên sinh vũ khí mình lấy được ra bán đấu giá để đổi lấy lượng lớn năng lượng tiêu chuẩn hoặc là thiên sinh vũ khí khác. Bùi Kiêu tự biết thực lực của mình, giả mạo một chánh thoát giả phổ thông là chuyện thật sự đơn giản. Sau này tự nhiên có thể giúp cha mẹ cùng em gái thoát khỏi phiền não từ thế tục. Tất cả đều không phải là việc khó. Đúng rồi, vừa rồi cô nói đến đội ngũ có thể dùng thiên sinh vũ khí để đổi lấy năng lượng tiêu chuẩn. Có thể thông qua săn bắt yêu ma để đạt được năng lượng tiêu chuẩn. Cũng có thể săn bắt các quái vật phổ thông trong ảo giới để đạt được. Thế nhưng số lượng năng lượng tiêu chuẩn mà một người có thể hấp thụ không phải có cực hạn sao? Một khi vượt quá, năng lượng tiêu chuẩn đó sẽ thoát ra ngoài cơ thể, cuối cùng biến mất trong hư không? Như vậy, một lần đổi lượng lớn năng lượng tiêu chuẩn, những người này có thể hấp thu được sao? Bùi Kiêu suy nghĩ, bỗng nhiên hắn nhớ tới một điểm nghi vấn, nhất thời hiếu kỳ hỏi. Trong đầu càng nghĩ tới lúc ở Washington nhận được 10 đơn vị năng lượng tiêu chuẩn và hành động dị thường của hai người kia. Jenny liền nở nụ cười nói, đây chính là nguyên nhân những đội ngũ kia tồn tại theo quan hệ tổ kiến. Ngươi ngẫm lại đi, một chánh thoát giả bình thường có thể một mình hoàn thành nhiệm vụ giết chết quái vật phổ thông trong ảo giới. Như vậy tại sao họ lại phải chia sẻ lợi ích của mình? Bởi vì có nhiều linh hồn đặc biệt. Sau khi được chánh thoát giả cứu thoát trở thành linh hồn thể tự do, trải qua thời gian ước chừng 5 năm, những linh hồn này sẽ xuất hiện một vài năng lực đặc biệt, ví dụ như có thể nhìn thấy một số ảo giới ẩn giấu, hoặc là trong cơ thể hình thành một loại không gian có thể chứa đựng lượng lớn năng lượng tiêu chuẩn, còn có những linh hồn tự do sức chiến đấu không thua gì chánh thoát giả. Theo như lời của một số chánh thoát giả, đối với những dị năng này mà nói, chánh thoát giả đều có thể mô phỏng được. Nhưng mà chung quy tinh lực của một người vẫn là hữu hạn. Ngươi có thể là chủ lực chiến đấu, cũng có thể đảm nhiệm việc trinh sát. Nhưng ngươi không thể nhiệm vụ hậu cần cũng kiêm luôn à. Chính vì thế các đội ngũ linh hồn tự do mới hình thành, thường sẽ lấy một chánh thoát giả làm trung tâm. Sau đó thu nạp thêm rất nhiều linh hồn có năng lực đặc thù. Dùng lực lượng tập thể để đối kháng với các loại nhiệm vụ cùng các loại hoàn cảnh. Ký hiệu. Bùi Kiêu trong lòng khẽ động, hắn nghĩ đến ký hiệu lôi điện trong cơ thể mình. Ký hiệu khiến hắn có được năng lực phát ra lôi điện. Nói không chừng, linh hồn thể bình thường sống khoảng 5 năm, tự nhiên trong cơ thể sẽ hình thành ký hiệu, từ đó có được năng lực đặc biệt. Có lẽ đây chính là bồi thường cho bọn họ khi chấp niệm bản thân không thể tự tăng trưởng. Sống 4-5 năm mới có thể đạt được năng lực đặc thù. Xem ra đội ngũ quả thật có nhiều thứ tốt. Ví dụ như có người có thể nhìn thấy mức năng lượng tiêu chuẩn trong cơ thể ta. Lại còn có người có thể tồn trữ lượng lớn năng lượng tiêu chuẩn. Đều là năng lực vô cùng tốt. Nếu ta cũng có năng lực như vậy, đã không để lãng phí biết bao nhiêu năng lượng từ quái điểu mặt người kia. Chắc phải tới cả vạn đơn vị năng lượng tiêu chuẩn. Mà ta hấp thu nhiều lắm cũng chỉ mới 100-200 đơn vị mà thôi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nói tới đây, Jenny phảng phất như nhớ tới cái gì đó. Đúng rồi, nghe nói còn có một ít chánh thoát giả sống ngoài 5 năm, cũng sẽ xuất hiện năng lực đặc thù. Bọn họ có thể cảm giác được khu vực có lượng lớn người tử vong, hơn nữa có thể từ trong tử vong tìm ra linh hồn có năng lực đặc biệt. Giống như trong thần thoại Bắc Âu, nữ thần hàng lâm bên người linh hồn, giúp bọn họ tránh thoát tội nghiệt, mà những linh hồn có được dị năng này cũng sẽ vì họ mà chiến đấu, tựa như anh linh trong thần thoại Bắc Âu vậy. Trong lòng Bùi Kiêu lại khẽ động, vốn hắn còn muốn tìm những linh hồn sống được 4-5 năm để tạo thành đội ngũ, thế nhưng chỉ sợ đều đã bị những tư thâm giả kia lôi kéo vào trong đội ngũ bọn họ rồi. Mà hắn chỉ còn có thời gian 3 năm, căn bản không đủ thời gian chờ đợi linh hồn xuất hiện dị năng mới. Theo lời Jenny nói, tựa hồ có số rất ít linh hồn trời sinh liền có dị năng. Cái này tốt, tuy rằng hắn không biết loại năng lực tìm kiếm trên phạm vi lớn này sinh ra cùng sử dụng như thế nào, thế nhưng đã có khả năng, có lẽ hắn có thể tìm ra được biện pháp. Có điều hiện tại nói chuyện này có vẻ hơi sớm, mục đích chuyến này là muốn đi xem ảo giới như thế nào. Tốt nhất là có thể lấy ra một kiện thiên sinh vũ khí. Bất kể là dạng xã hội gì, cho dù đã biến thành linh hồn, thế nhưng nhân loại chung quy vẫn là nhân loại, nơi nào có nhân loại cũng sẽ có tranh đấu, mà thực lực chính là trụ cột để bảo vệ chính mình. Bùi Kiêu thì thào tự nói với bản thân, hắn từ từ nhắm hai mắt lại dưỡng thần, tận dụng từng phút để tăng cường thực lực bản thân, đồng thời cũng lẳng lặng cảm thụ chấp niệm cùng năng lượng tiêu chuẩn trong cơ thể. Thời gian 4 tháng hắn ở địa ngục đã sớm phát hiện kỹ xảo này, đó là càng quen thuộc chấp niệm bản thân cùng năng lượng tiêu chuẩn, thì khi hắn tự thân khống chế năng lượng trong cơ thể lại càng tự nhiên. Bùi Kiêu tiến vào trạng thái trầm tĩnh, mà bộ dạng Jenny cũng là tâm sự tầng tầng. Hiển nhiên đối với việc Bùi Kiêu một mình tiến vào ảo giới quả là không chắc chắn. Trong xe nhất thời trầm tĩnh hẳn, chỉ còn lại tiếng rít khi chiếc xe cấp tốc chạy. Cũng không biết qua bao lâu, đang ngồi yên dưỡng thần thì Bùi Kiêu bị lay tỉnh, mở mắt ra liền nhìn thấy Jenny giang mỉm cười nhìn mình. Lúc này xe hơi đã dừng lại, đồng thời còn có một linh hồn thể cùng hai người bình thường một nam, một nữ đang bước tới. Jenny, cô lại đến nhận nhiệm vụ sao? Linh hồn nam này thoạt nhìn ước chừng 27, 28 tuổi, trên người mặc một bộ Âu phục thẳng thớm, đầu tóc bóng loáng. Bề ngoài, hắn trông như một người thành đạt, mang mắt kính, tiếng Anh đầy miệng. Vừa thấy Jenny hai mắt hắn đã lập tức sáng lên, nhanh chóng bay tới bên cạnh xe hơi. Sau đó, tay hắn hơi sáng lên một chút, mở cửa xe một cách nhẹ nhàng. Jenny cười xã giao với nam tử này, rồi quay sang Bùi Kiêu nói, vị này là đội trưởng của đội ngũ canh giữ chiến trường Nam Bắc, Smithley, còn đây là bằng hữu của ta. Bùi Kiêu cười nhẹ một cái, vươn tay về phía Smithley rồi nói, đây là lần đầu tiên ta tới ảo giới, không biết có quy tắc hay cấm kỵ gì không? Smithley rất lễ độ, mỉm cười bắt tay Bùi Kiêu, sau đó mới nói, lần đầu tiến vào ảo giới sao? Không vấn đề gì, trừ những tránh thoát giả ra thì theo báo chí phân tích, trên 80% linh hồn thể tự do đều chưa từng tiến vào ảo giới. Tuy ta đóng giữ ở đây trong thời gian dài, nhưng cũng chưa từng đi vào. Đến đây đi, chúng ta vào phòng công tác nói chuyện. Nếu các ngươi tính tiến vào ảo giới, như vậy có một số việc tất yếu ta phải hoàn thành. Báo chí. Bùi Kiêu kỳ quái nhìn về phía Jenny. Càng ngày hắn càng cảm giác thế giới sau khi chết đi thật quỷ dị. Cư nhiên đến cả báo chí cũng xuất hiện. Jenny ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói, mỗi tuần tổ chức linh hồn thể của các quốc gia đều phát hành một tờ báo. Trên cơ bản là cấp cho linh hồn tự do xem, cũng cấp cho nhân viên chính phủ trong tổ chức linh hồn xem. Nội dung trong đó thường là danh sách các địa điểm có nhiệm vụ tiêu diệt quỷ quái, còn có những thành quả tâm đắc mà các nhà khoa học nghiên cứu về linh hồn, hoặc là tiến độ thăm dò các ảo giới, rồi những tâm đắc khi sử dụng thiên sinh vũ khí. Bùi Kiêu gật gật đầu, bình tĩnh đi theo phía sau Smithley. Hai người bình thường đi theo phía sau Smithley, bọn họ đều mang một cặp kính có màu đỏ đặc biệt, hơn nữa trên tai cũng đeo thứ gì đó giống như máy trở thính. Hôm qua hắn cũng từng nghe Jenny nhắc tới thứ này, đó là phát minh của các nhà khoa học, khiến cho người thường có thể nhìn thấy được linh hồn, cũng có thể nghe linh hồn nói chuyện. Hiển nhiên, hai người này chính là nhân viên làm việc tại đây. Sau khi được xác nhận từ Smithley, hai nhân viên này liền lấy ra một phần giấy bút đưa cho Jenny ký tên. Theo như lời Jenny, xung quanh các ảo giới đều có nơi ở xa hoa. Bởi vì các linh hồn tự do kia lúc trước cũng là nhân loại, sớm có thói quen ở trong nhà, ngủ trên giường, chính phủ không thể yêu cầu bọn họ canh giữ ảo giới với tình trạng không nhà không giường như người hoang dã được. Huống hồ ngoài linh hồn tự do còn có mười mấy nhân viên công tác ở đó. Bọn học đều là nhân viên công tác ở trong tổ chức linh hồn, bình thường đều dùng máy tính để thống kê các tư liệu. Ví dụ như mấy tháng hay mấy ngày qua có bao nhiêu người tiến vào ảo giới, thu hoạch được gì, có người chết không? Tất cả mọi chuyện chính phủ đều muốn giám sát một cách cụ thể, mà công việc này chính là do nhân viên công tác đảm nhiệm. Người thân của Jenny, cha nàng cũng có thể được ở miễn phí bên trong một căn phòng xa hoa ấy, đủ các loại hưởng thụ. Chỉ cần Jenny ở trong này một ngày thì cha nàng cũng có thể ở trong này một ngày, đây cũng là một trong những phúc lợi đối với linh hồn thể tự do. Thật đúng là giống y như người bình thường vậy. Bùi Kiêu cảm thán một phen, hắn lập tức lại hỏi, bọn họ không sợ sao? Chung quy chúng ta cũng giống như những u linh trong truyền thuyết mà. Jenny nhìn hắn một cách cổ quái rồi nói, sợ? Tại sao phải sợ? Cái gọi là sợ hãi kỳ thực xuất hiện khi chúng ta không biết. Sự tồn tại của chúng ta đã sớm được khoa học giải thích rõ ràng. Kỳ thật chỉ là bước tiếp theo của sinh mệnh mà thôi, có gì đáng phải sợ? Trên thực tế, các nhân viên công tác đều rất hài hước và hòa đồng, chung quy bọn họ đều muốn khi chết được chúng ta cứu thoát khỏi tội nghiệt. Vốn chính phủ cũng đề xướng việc cứu linh hồn thể từng là nhân viên của tổ chức thoát khỏi tội nghiệt. Thứ nhất là do bọn họ vốn đã quen thuộc với công việc trong tổ chức linh hồn. Thứ hai, về phương diện tri thức họ cũng biết nhiều hơn so với linh hồn phổ thông, đây đều là ưu điểm. Ví dụ như tổ chức linh hồn của quốc gia bọn ta có đến 40% linh hồn tự do từng là nhân viên công tác bên trong tổ chức, còn có hai chánh thoát giả cũng từng là nhân viên viên công tác ở đây. Bùi Kiêu không ngừng cảm thán, xem ra người Âu Mỹ vẫn rất rõ ràng, bọn họ thích lấy khoa học để tự hỏi và phân tích mọi chuyện. Mà sau khi được khoa học phân tích, bọn họ tự nhiên cũng sẽ cảm thấy tồn tại của linh hồn là lẽ dĩ nhiên. Trên thực tế, khi mới chết hắn còn tưởng rằng thế giới sau khi chết sẽ giống như trong truyền thuyết, nào là đầu trâu mặt ngựa, rồi chảo dầu các loại. Sau lại nghĩ, địa ngục không ngừng dung nạp linh hồn thì ắt sẽ có xã hội và thành tựu khoa học. Ai ngờ kết quả lại ra như thế này, hình thành xã hội linh hồn ngay tại dương thế. Tuy rằng trước mắt xã hội này mới chỉ ở giai đoạn thành hình, số lượng linh hồn thể tự do trên toàn thế giới bất quá chỉ có mấy trăm nghìn hoặc là hơn 1 triệu mà thôi. Thế nhưng trực tiếp kế thừa văn minh của xã hội hiện đại, thậm chí còn có liên hệ với chính phủ, cứ như vậy thoạt nhìn. Thế giới sau khi tử vong tựa hồ cũng không có biến hóa gì lớn cho lắm. Đương nhiên, tiền... để vẫn là tránh thoát được khí tức màu đen. Bất kể gọi là tội nghiệt hay nhân quả cũng vậy, nếu như bị những tia tội nghiệt này kéo vào vòng xoáy, khi đó sẽ đúng là địa ngục thật sự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, thân phận tránh thoát giả. Cao đẳng sao? 2. Sau khi đi theo Smithley không lâu, Bùi Kiêu và Jenny liền từ trong khu đỗ xe đi thẳng tới một khu nhà cao cấp. Nhưng khác với dự đoán của Bùi Kiêu, khu nhà này cũng không được trang hoàng xa hoa lộng lẫy kiểu như cung điện tường vàng gạch ngọc, mà thực tế thì tòa nhà cao nhất lại giống như một khu văn phòng bình thường trong một cao ốc thương mại, nghĩa là giống như nơi Bùi Kiêu từng làm việc, làm hắn nhất thời lâm vào miên man hồi tưởng, ngỡ như mình đã sống lại, rồi lại ngày ngày đến công ty làm việc như xưa.